Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, nàng thế nào luôn té xỉu, ta lúc đó là xem tình huống nguy cấp, Đường Tịch nhỏ giọng nói, lại nói cũng là bởi vì cứu ta. Người mới bị thương, tóm lại, về sau đừng như vậy, Tử Tang Diễn gặp Đường Tịch mặt dính không ít bùn thổ. Vì thế đưa tay phất một cái. Đem bùn đất lau đến, hắn vậy mà sờ mặt nàng, Đường Tịch ánh mắt nháy mắt trợn to, trừng tròn tròn, chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc, thế nào như vậy xem ta mặt có cái gì vậy? Tử Tang Diễn nói xong, liền đem mặt nạ hái được xuống dưới, hơi hơi có chút kinh ngạc phất qua hai gò má, đối Đường Tịch cười, ở nhìn cái gì? Hắn vậy mà chủ động tháo xuống mặt nạ đối nàng cười. Đường Tịch chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra yết hầu. Thấy Tử Tang Diễn gần trong gang tấc mặt, cả người huyết mạch đều bắt đầu nghịch lưu. Tiếp theo, trước mặt bỗng tối sầm, hoa lệ té xỉu, Tịch, Tử Tang Diễn mâu sắc hơi trầm xuống. Đưa tay hướng Đường Tịch mạch tìm kiếm mân y rõ ràng là có hào chuyển a. Làm sao có thể đột nhiên té xỉu? Xem ra, nàng hẳn là vẫn là phía trước mất máu quá nhiều. Nhu phải đi về hảo hảo tĩnh dưỡng, nghĩ đến này, Tử Tang Diễn đem Đường Tịch ôm lấy đặt ở Tuyết Lộc chi. Bản thân tọa sau lưng Đường Tịch, cưỡi Tuyết Lộc, hướng về Hắc Ám Ma Sơn mà đi. Gì, đây là cảm giác gì? Thế nào giống như có người hoàn của nàng thắt lưng? Đường Tịch vừa mới trợn mắt, liền phát hiện một cái kinh người chuyện thực, nàng vậy mà cưỡi ở Tử Tang Diễn Tuyết Lộc, hơn nữa. Hắn vậy mà hoàn của nàng thắt lưng, nàng tựa vào trong lòng hắn, phía sau lưng vốn là nóng bừng đau đớn, lúc này, đau đớn lại giống như đột nhiên tiêu thất, nàng thậm chí cảm giác được phía sau nhân trầm ổn mà hữu lực tim đập. Cách quần áo truyền đến, nháy mắt liền nhường mặt nàng đỏ cái thông thấu, không chỉ có như thế, hắn chưa bao giờ nhường trừ bỏ Tử Tang Lăng bên ngoài người khác kỵ Tuyết Lộc. Hôm nay vậy mà làm cho nàng cưỡi. Nàng vừa mới còn hái được mặt nạ đối bản thân cười. Trời ạ, ở Đường Tịch trong óc không ngừng thoáng hiện rất nhiều cái dấu chấm than đồng thời. Tử Tang Diễn thanh nhuận thanh âm ở đầu nàng đỉnh vang lên Tịch. Ngươi tỉnh, Ngô, Đường Tịch ngẩn ngơ ngẩng đầu. Liền gặp được không có mang mặt nạ Tử Tang Diễn. Còn có hắn màu ánh của nàng bóng dáng. Vì thế... Nàng chỉ cảm thấy có cái gì vậy trùng trùng va chạm trái tim nàng. Lại một lần nữa hôn mê. Thế nào lại ngất đi thôi. Tử Tang Diễn nghĩ nghĩ, xem ra sau này cấp Lăng Nhi cùng Tịch hảo hảo bổ bổ. Người nào đó chút không có ý thức đến là bản thân Lam Nhan Họa Thủy đắc tội quá. Tuyết Lộc tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, liền đã đến Hắc Ám Ma Sơn. Tử Tang Diễn đang muốn đem Đường Tịch ôm vào Yêu Nguyệt Điện. Đã thấy nàng lông mi run lên, Ngô, lại tỉnh, cái kia, ta, không có việc gì, Đường Tịch nhìn Tử Tang Diễn, tuy rằng hắn lúc này lại đeo mặt nạ, nhưng là, hắn nhìn ánh mắt của nàng lại cùng vừa mới giống nhau thuần túy lộ ra quan tâm. Làm cho nàng không khỏi lại tâm như nổi trống, ngay cả nói đều không biết nên nói như thế nào, bởi vì, lúc này hắn vậy mà còn ôm nàng không có buông tay. Tịch như thế nào, cũng là Tử Tang Lăng nghe tin tới rồi, nhìn thấy thân mang huyết Đường Tịch, một mặt lo lắng nói Tịch, người bị thương nơi nào, ta chỉ là bị nội thương mà thôi, không có việc gì, Đường Tịch đột nhiên phát hiện, bản thân có năng lực lưu loát nói, Tịch bị nội thương, Lăng Nhi đã nhiều ngày các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, nơi nào đều không cho đi, Tử Tang Diễn nói xong. Hộ tống Tử Tang Lăng, ôm Đường Tịch lập tức hướng Yêu Nguyệt Điện đi đến. Đại ca, người đâu, người có bị thương không? Tử Tang Lăng rõ ràng cảm giác được Tử Tang Diễn có chút hơi thở bất ổn. Lăng Nhi đừng lo lắng, ta không sao, hơi chút tĩnh dưỡng liền tốt lắm ân đi Tử Tang Diễn nói xong. Màu sắc tiếc nuối nói, đáng tiếc của chúng ta đạp thanh kế hoạch tạm thời chờ mấy ngày. Không quan hệ. Đại ca, ngươi cùng Tịch đều hảo hảo tĩnh dưỡng. Chúng ta có nhiều thời gian. Tử Tang Lăng nói kia đại ca nhanh đi hảo hảo tĩnh dưỡng. Tịch ta tới chiếu cố Hảo. Hảo, ngày mai lại đến gặp các ngươi. Tử Tang Diễn nói xong, đồng hai người nói lời từ biệt rời đi. Thẳng đến Tử Tang Diễn rời đi, Đường Tịch mới bình thường hô hấp, chỉ cảm thấy đã vừa mới không đau phía sau lưng, đột nhiên lại bắt đầu nóng bừng đau đớn đứng lên. Tử Tang Lăng gặp Đường Tịch nhíu lên mày, nói Tịch, có phải không phải nơi nào còn đau? Ta thay ngươi dược, A Lăng, ta có phải không phải có bệnh? Đường Tịch lôi kéo Tử Tang Diễn ống tay áo, một mặt đáng thương nói, vì sao ta vừa thấy đến ca ca ngươi biến thành cả lam? Ha ha ha, vừa mới còn một mặt lo lắng Tử Tang Lăng nháy mắt liền bị chọc cho bật cười, ngươi nha đầu kia. Bình thường nhìn ngươi rất cơ trí, kết quả tình thương cư nhiên là số âm. Uy, ngươi không nên cười nói ta được chứ? Nói mau a, đến cùng sao lại thế này? Đường Tịch một mặt lòng căm phẫn, ta xem a, ngươi khẳng định là thích ca ca ta. Tử Tang Lăng mâu quang vừa chuyển, ngươi nói một chút. Ngươi nhìn đến hắn có phải không phải tim đập ra tốc? Sau đó nói chuyện khẩn trương. Hơn nữa, hắn nói với ngươi một câu nói ngươi cũng vui sướng nửa ngày. Ngươi làm sao mà biết? Đường Tịch một mặt bi thúc giục, chẳng lẽ ta thật là truyền thuyết sao sao sao sao? Cho nên ngày đó mới nhìn một lần hắn tắm rửa. Ta, không quan hệ. Nếu ta là ngươi, khả năng cũng sẽ giống nhau nga. Tử Tang Lăng trong nháy mắt nói, ca ca ta yêu tú như vậy. Ai thấy không thích, A Lăng, ta còn luôn luôn không hỏi ngươi. Ngươi cùng Trạc Diễm Mần đi, Đường Tịch một mặt yêu sắc hắn cùng Vu Tử Thiêu đến cùng là chuyện gì? Xảy ra, Tịch, hắn là của ta. Tử Tang Lăng hung dữ nói, tóm lại ngươi đừng lo lắng. Chúng ta tuy rằng hội tách ra một đoạn thời gian, nhưng là, hắn là của ta, chạy cũng chạy không thoát. A, Đường Tịch bị Tử Tang Lăng liền phát hoảng, sẽ không là ngươi bá vương cung cứng đi. Nhìn ngươi đều nghĩ đến chỗ nào đi. Tử Tang Diễn nhẹ nhàng gõ hạ Đường Tịch, ót ta hướng là như vậy không có thiết tháo người sao? Rõ ràng là hắn, nhưng là vừa nói như thế, giống như bản thân bị người dùng cường giống nhau, giữa bọn họ rõ ràng còn không có gì cả phát sinh được chứ. Nga, nguyên lai là hắn chủ động a. Đường Tịch trong nháy mắt, vậy ngươi nhóm đến cùng có hay không? Cái kia, uy, ngươi người này, vừa mới nói được chính ngươi chuyện một mặt ngốc manh, nói như thế nào đến người khác, ngươi thành người trong nghề. Tử Tang Lăng nhíu mày, ta mới sẽ không làm cho hắn đạt được đâu. Ân, lại khảo sát cái vài năm lại nói, kia hắn khi nào thì có thể trở về tiếp ngươi. Đường Tịch nói, hắn cùng Vu Tử Tiêu đến cùng có hay không đính hôn. Nhớ tới lúc đó Trạc Diễm lời nói, Tử Tang Lăng tâm cũng hơi hơi phiền muộn. Đúng vậy, giữa bọn họ, tối khuyết thiếu đó là thời gian, 3 năm đi. Ta đã từng đáp ứng quá hắn 3 năm thời gian, cũng là cho hắn, cũng là cho ta bản thân, đợi đến Ly Tố thức tỉnh. Nàng cũng cần thời gian đem giữa bọn họ sự tình xử lý tốt. Tuy rằng lòng có chút tự trách, nhưng là có gì đó không thể miễn cưỡng. Nàng đối của hắn chẳng qua là huynh muội tình thân, nếu là lựa chọn lừa gạt, đối hắn càng thêm không công bằng. Hết chương.